nhanh chóng lặn xuống đáy biển sâu. Nhưng khi họ vừa lặn xuống, một con giao long ba đầu toàn thân phủ vảy vàng óng lập tức lao lên, tấn công thẳng về phía Diệp Phong và Tô Tế Tuyết. Tu vi của con giao long ba đầu này tỏa ra khí tức mạnh hơn Diệp Phong hiện tại đến một đại cảnh giới, rõ ràng là một tồn tại cấp bậc nguyên phù cảnh. Tô Tế Tuyết giật mình, vội vàng chuẩn bị ra tay, nhưng Diệp Phong đã cười nói, chờ một chút, để ta thử nghiệm hai món pháp bảo vừa mới có được. Ầm ầm, ngay lập tức, Diệp Phong kích hoạt vòng tay liệt dương trên cổ tay. Hắn truyền toàn bộ pháp lực vào bên trong, chỉ thấy từ chiếc vòng nhỏ bé, một luồng liệt dương quang kinh khủng bùng nổ. Rực rỡ như vạn trượng thái dương, tựa như một mặt trời vàng óng bắn ra từ cổ tay hắn, mang theo sức nóng có thể hòa tan trời đất vạn vật. Trong nháy mắt, con giao long ba đầu vô cùng mạnh mẽ kia thậm chí còn chưa kịp rú lên một tiếng thảm thiết đã bị vòng tay liệt dương của Diệp Phong thiêu đốt thành cho bụi. Hít, thấy cảnh tượng đáng sợ này, mọi người xung quanh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Uy lực của pháp bảo này thực sự quá khủng khiếp. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào chiếc vòng tay liệt dương trên cổ tay Diệp Phong. Ai cũng biết, đây hẳn là món pháp bảo mạnh mẽ mà hắn đã lấy được từ trong trận pháp cổ xưa. Quả nhiên ẩn chứa sức mạnh kinh thiên động địa, giúp hắn phát huy ra lực phá hoại vượt xa tu vi của bản thân gấp nhiều lần. Diệp Phong cũng không khỏi vui mừng, không ngờ uy lực của vòng tay liệt dương lại khủng bố đến vậy. Con giao long ba đầu này bay ra từ trong biển, hẳn là một mãnh thú cực kỳ mạnh mẽ do viễn cổ man vương năm xưa nuôi nhốt. Vậy mà không ngờ lại bị sức mạnh từ chiếc vòng của hắn thiêu rụi trong nháy mắt. Diệp Phong thậm chí còn chưa kịp thôn phệ năng lượng của nó thì nó đã biến thành tro bụi. Điều này khiến hắn vừa kinh ngạc, vừa có chút bất đắc dĩ. Vốn dĩ hắn định thôn phệ con giao long ba đầu này, nhưng bây giờ nó đã bị thiêu thành tro, không còn cách nào thôn phệ được nữa, toàn bộ huyết nhục và năng lượng đều đã tan biến. Diệp Phong lập tức hiểu ra, sau này mình phải cẩn thận hơn khi sử dụng vòng tay liệt dương. Lực phá hoại của nó quá khủng khiếp, tùy tiện ra tay là có thể thiêu rụi kẻ địch thành tro, khiến hắn không thể thôn phệ được. Sau này có lẽ nên cẩn thận hơn, hoặc chỉ giải phóng một nửa sức mạnh. Hắn không khỏi lắc đầu, nói, pháp bảo quá mạnh đôi khi cũng không tốt, lãng phí mất năng lượng của một con giao long ba đầu. Tô Tế Tuyết bên cạnh nghe vậy, không khỏi cười bất đắc dĩ. Nói, Diệp Phong, ngươi có được pháp bảo mạnh như vậy, tương lai sẽ giúp ích rất lớn cho việc tăng tiến thực lực, ngươi còn thở dài cái gì? Chờ trở về Thế Hàn Cốc, ta sẽ xin cho ngươi các loại tài nguyên tu luyện cao cấp và quý giá, để tu vi công lực của ngươi có thể đột phá nhanh chóng. Hửm, nghe Tô Tế Tuyết nói vậy, mắt Diệp Phong sáng lên, Tô Sư Tỷ thật sự có thể giúp ta xin được nhiều tài nguyên tu luyện cao cấp như vậy sao? Tô Tế Tuyết gật đầu cười, đáp, địa vị của ta trong Thiên Hàn Cốc cũng khá cao, xin một ít tài nguyên tu luyện cao cấp không thành vấn đề. Lần này ngươi đã giúp ta nhiều như vậy, ta đương nhiên cũng muốn báo đáp. Hơn nữa, sau này ngươi gia nhập nhóm nhỏ của chúng ta cũng đồng nghĩa với việc gia nhập Thiên Hàn Cốc. Nếu ngươi lập được công lao hiển hách, tông môn cấp cao nhất định sẽ thưởng cho ngươi rất nhiều tài nguyên, tu vi của ngươi sẽ được tăng tiến thần tốc. Cho nên ta mới nói, trước đây ngươi làm tán tu đã quá lãng phí tiến độ tu hành. Nếu ngươi sớm gia nhập một siêu cấp thế lực như chúng ta, có lẽ đã sớm trở thành một thiên tài đỉnh cấp rồi. Những lời này của Tô Tế Tuyết không phải là để lấy lòng Diệp Phong, mà là lời thật lòng. Diệp Phong lập tức gật đầu, rồi cùng mọi người tiếp tục lặn xuống đáy biển sâu. Khi họ đến nơi sâu nhất, họ lập tức nhìn thấy một lòng sông khô cạn. Ở đó, một cánh cửa lớn toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng kim đang sừng sững đứng giữa lòng sông. Gã khổng lồ man tộc liền cất tiếng, chỉ cần mở cánh cửa hoàng kim này là có thể tiến vào nơi cất giấu tuyệt thế truyền thừa của viễn cổ man vương, cũng là nơi an nghỉ của ngài. Nếu đi vào, mọi người vẫn nên cẩn thận một chút. Rất có thể sẽ có hung hiểm cực lớn. Dù sao Man Vương năm xưa để bảo vệ nơi an nghỉ của mình, chắc chắn đã bày ra rất nhiều thủ đoạn, ngoài tòa đại trận và mãnh thú kia, hẳn còn có những phương pháp phòng ngự khác. Nghe gã khổng lồ nói vậy, mọi người đều gật đầu, ánh mắt trở nên cẩn trọng. Lúc này, ánh mắt họ nhìn Diệp Phong càng thêm kính sợ, bởi hắn đã khiến một đại nhân vật viễn cổ như gã khổng lồ man tộc phải giam giáp nghe lời, thực sự quá sức tưởng tượng. Diệp Phong liền nói, Tô Sư Tỷ, hai chúng ta đi trước, những người khác theo sau. Như vậy, nếu gặp phải hung hiểm, hai chúng ta có thể kịp thời phản ứng. Tô Tế Tuyết đương nhiên gật đầu. Hiện tại tu vi của Diệp Phong dù thấp hơn nàng một cảnh giới, nhưng hắn lại sở hữu hai món pháp bảo đỉnh cấp của vương quốc man tộc cổ đại là vòng tay liệt dương và thái cổ trọng thủy châu. Thực lực tổng hợp của hắn đã gần như ngang bằng với nàng. Vì vậy, trong đội ngũ này, hai người họ chính là hai chiến lược mạnh nhất, đi trước dẫn đường là hợp lý nhất, có thể bảo vệ được các đệ tử trẻ tuổi phía sau. Diệp Phong và Tô Tế Tuyết đi trước dẫn đường, nhanh chóng hạ xuống trước cánh cửa hoàng kim dưới đáy biển. Diệp Phong nhìn gã khổng lồ man tộc, hỏi, làm sao để mở cánh cửa này? Gã khổng lồ đáp, chỉ có huyết dịch man tộc thuần khiết nhất mới có thể mở ra. Dứt lời, gã liền cắt ngón tay mình, nhỏ một giọt máu lên cánh cửa hoàng kim. Ông, ngay khi giọt máu chạm vào, cánh cửa hoàng kim lập tức từ từ mở ra hai bên. Thấy cảnh này, Tô Tế Tuyết không khỏi cảm thấy may mắn. May mà Diệp Phong đã hàng phục được gã khổng lồ man tộc này, nếu không, dù họ có đến được đây cũng không thể mở được cánh cửa. Dùng bạo lực phá vỡ cũng chưa chắc đã thành công, bởi cánh cửa này do Man Vương Chí Cao vô thượng năm xưa tạo ra, chắc chắn vô cùng kiên cố. Với tu vi của mọi người hiện tại, e là không thể cưỡng ép phá vỡ. Nhờ có gã khổng lồ man tộc, họ đã thuận lợi mở được cửa. Tiếp đó, Diệp Phong và Tô Tế Tuyết dẫn theo đám đệ tử Thiên Hàn Cốc tiến vào bên trong. Khi vừa bước qua cánh cửa, họ lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Nơi đây là một không gian dưới lòng đất vô cùng rộng lớn, được xây dựng thành một tòa cung điện ngầm, cảm giác như một vương quốc bị chôn vùi dưới lòng đất suốt nhiều năm. Bên trong cung điện, trên mặt đất lại đặt vô số cỗ quan tài san sát nhau. Mỗi cỗ quan tài đều được đúc bằng đồng xanh đặc biệt, toát lên một luồng tử khí nồng đậm. Thấy cảnh này, ngay cả gã khổng lồ man tộc bên cạnh cũng không khỏi kinh ngạc, không ngờ nơi an nghỉ của Man Vương lại có nhiều quan tài đến vậy. Chẳng lẽ mỗi cỗ quan tài đều chứa thi thể của một cường giả trong vương quốc man tộc chúng ta sao? Nghe gã khổng lồ nói vậy, mắt Diệp Phong chợt lóe lên, dường như nghĩ đến điều gì đó. Liền nói, các vị nói xem, vị man vương này liệu có phải chưa hoàn toàn chết đi, mà đang chờ đợi để phục sinh không? Cái này nghe Diệp Phong nói vậy, Tô Tế Tuyết và đám đệ tử Thiên Hàn Cốc đều không khỏi kinh hãi, trong lòng dấy lên một luồng khí lạnh. Nếu suy đoán của Diệp Phong là thật, vậy thì họ đang bước vào một nơi vô cùng nguy hiểm. Tô Tế Tuyết nhìn những cỗ quan tài san sát nhau. Giọng nói trở nên ngưng trọng, chúng ta nên nhanh chóng tìm nơi chôn cất của Man Vương, lấy được tài phú và tuyệt thế truyền thừa mà ngài ấy để lại rồi mau chóng rời khỏi đây. Ta cảm thấy nơi này quả thực vô cùng hung hiểm, luôn cho người ta một cảm giác ngột ngạt. Diệp Phong gật đầu, liếc nhìn cung điện dưới lòng đất. Trên mặt đất có đến hàng ngàn cỗ quan tài, mỗi cỗ đều vô cùng cổ xưa, hình dáng khác nhau, trên đó còn khắc những đồ đằng riêng biệt. Có lẽ đại diện cho thân phận lúc sinh thời của chủ nhân. Đúng lúc mọi người chuẩn bị tiến vào trung tâm không gian dưới lòng đất, hàng loạt cỗ quan tài xung quanh đột nhiên nổ tung. Từ bên trong, từng con cương thi toàn thân mọc đầy lông xanh lục lao ra, tấn công thẳng về phía nhóm người Diệp Phong. Chúng tỏa ra tử khí nồng nặc, đôi mắt lóe lên ánh sáng xanh lục, phát ra những tiếng gào thét đáng sợ như dã thú. Thấy cảnh này, Tô Tế Tuyết và các đệ tử Thiên Hàn Cốc đều kinh hãi, thật sự bị ngươi đoán đúng rồi, Diệp Phong. Trong những cỗ quan tài này đều là các cường giả man tộc đã biến thành cương thi. Từng con cương thi này e rằng đều vô cùng đáng sợ. Diệp Phong cũng lộ vẻ mặt ngưng trọng, trong cung điện này có hàng ngàn cỗ quan tài, nếu mỗi cỗ đều là một cương thi man tộc, vậy là có đến hàng ngàn con. Hơn nữa, những cường giả man tộc được Man Vương đặt ở đây, trước khi chết chắc chắn đều là những tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Sau khi biến thành cương thi, khẳng định cũng vô cùng lợi hại. Chúng ta bây giờ không nên dây dưa với chúng, mau tìm tài phú và truyền thừa của Man Vương rồi rời khỏi đây. Tô Tế Tuyết nghe vậy cũng vội vàng gật đầu. Nàng biết rõ, nếu cứ dây dưa với đám cương thi đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm này, họ chắc chắn sẽ bị bào mòn đến chết trong cung điện này. Diệp Phong quay sang gã khổng lồ man tộc, hỏi, tài phú và tuyệt thế truyền thừa của Man Vương rốt cuộc ở đâu? Gã khổng lồ suy nghĩ một chút rồi đáp, nếu Man Vương có để lại tuyệt thế truyền thừa và tài phú, có lẽ nó nằm trong chính cỗ quan tài chôn cất ngài ấy. Ta nhớ năm xưa Man Vương có một chiếc nhẫn chữ vật chuyên dùng để cất giấu bảo khố riêng của mình. Nghe vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, nhìn thẳng về phía trung tâm cung điện. Ở đó, có một cỗ quan tài hoàng kim khổng lồ, trông vô cùng quý giá. Đó hẳn là quan tài của Man Vương. Diệp Phong lập tức quay sang Tô Tế Tuyết và gã khổng lồ man tộc. Hai vị bây giờ hãy yểm trợ cho ta, chúng ta xông thẳng đến cỗ quan tài hoàng kim nơi Man Vương an nghỉ. Ta sẽ trực tiếp mở nó ra, đoạt lấy đồ vật bên trong rồi rời khỏi đây ngay lập tức. Nghe lời Diệp Phong, Tô Tế Tuyết và gã khổng lồ man tộc đều gật đầu, một trái một phải đứng bên cạnh hắn, bảo vệ hai bên sườn, rồi cùng nhau lao về phía trước. Bất cứ con cương thi nào lao tới đều bị gã khổng lồ man tộc và Tô Tễ Tuyết đánh bay. Gã khổng lồ với thân hình mấy ngàn mét hùng vĩ, chỉ cần vung bàn tay khổng lồ là có thể đập bay cương thi. Tô Tễ Tuyết tu vi cũng vô cùng mạnh mẽ, cao hơn Diệp Phong một đại cảnh giới, lại là một trong 10 đại thủ tịch đệ tử của Thiên Hàn Cốc, truyền thừa trên người cũng kinh thiên động địa. Nàng cầm trong tay một thanh trường kiếm băng hàn, cương thi nào xông tới đều bị nàng đóng băng trong nháy mắt. Các đệ tử Thiên Hàn Cốc theo sau cũng dọn dẹp những con cá lọt lưới. Diệp Phong thì chuyên tâm tấn công phía trước, những con cương thi lao đến từ chính diện đều bị nắm đấm hoàng kim của hắn đánh bay. Ngay cả những con cương thi cao cấp, đao thương bất nhập, dưới sự tấn công của vòng tay liệt dương của hắn cũng bị thiêu thành một cái xác đen thui, rơi xuống đất. Vì vậy, đám cương thi thông thường này căn bản không thể ngăn cản bước tiến của họ. Thấy cảnh này, các đệ tử Thiên Hàn Cốc, kể cả Tô Tễ Tuyết, đều kinh ngạc nhìn Diệp Phong. Họ không ngờ lực công kích của hắn cũng lợi hại đến vậy. Ban đầu họ cứ nghĩ Diệp Phong chỉ là một nhân tài đặc biệt, có năng lực trong lĩnh vực trận pháp hoặc cứu người. Nào ngờ một khi hắn giải phóng toàn bộ sức chiến đấu, cũng đáng sợ đến thế. Tô Tễ Tuyết không khỏi cảm thán, đúng là một nhân tài toàn năng. Dưới sự phối hợp của mọi người, Diệp Phong nhanh chóng xông đến trung tâm không gian dưới lòng đất, đến trước cỗ quan tài hoàng kim lớn nhất. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị phá vỡ nó, ầm ầm. Nắp quan tài hoàng kim bỗng nhiên bị một luồng sức mạnh cường đại từ bên trong đánh bay ra. Một cương thi vương cao đến mười mấy mét xuất hiện, toàn thân mọc vảy xanh lục, đôi mắt lóe lên ánh sáng xanh, da rẻ khô quắt, mang lại một cảm giác vô cùng kinh khủng. Cương thi vương này, tuyệt đối chính là Man Vương. Hắn vậy mà đã âm mưu hấp thu âm khí trời đất, biến mình thành cương thi chi thể bất tử bất diệt. Như vậy, hắn chẳng khác nào đã trùng sinh một cách khác, lại còn sở hữu thân thể bất tử. Không thể không nói, vị Man Vương này quả thực có dã tâm cực lớn, vì để bất tử bất diệt mà không tiếc luyện cả thân mình thành cương thi. Vừa xuất hiện, cương thi vương đã phát ra âm thanh tàn khốc, lũ sâu bọ các ngươi đã dám xông vào đây, quấy rầy bản vương tu hành, ép bản vương phải tỉnh lại sớm. Tất cả các ngươi đều phải chết, trở thành chất dinh dưỡng để bản vương rèn đúc nên cương thi chi thể bất tử bất diệt. Giờ phút này, Man Vương biến thành cương thi trông vô cùng cao lớn. Toàn thân phủ đầy vảy xanh lục, đôi mắt tóe ra ánh sáng xanh, khắp người tỏa ra một luồng lệ khí ngút trời, mang lại cảm giác vô cùng hung tàn và đáng sợ. Không chút do dự, hắn vươn một bàn tay ra. Bàn tay đó đã biến thành một bàn tay cương thi, móng tay dài đến 3 mét, mỗi chiếc móng sắc bén như thép, lóe lên ánh kim loại lạnh lẽo, dường như có thể xé xác người khác trong nháy mắt. Hắn lao thẳng về phía Diệp Phong, kẻ đang đứng mũi chịu sào, định giết chết thiếu niên nhân tộc này trước. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Diệp Phong cũng không ngần ngại, vùng ra nắm đấm thiên thần mạnh mẽ của mình. Nắm đấm của hắn biến thành màu vàng óng, hung hăng va chạm với bàn tay của cương thi vương. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên. Nắm đấm chứa đựng thiên thần chi lực của Diệp Phong quả thực vô cùng kinh khủng, kiên cố như thép. Khi va chạm với móng vuốt của cương thi vương, nó không hề bị xé nát. Ngược lại cả hai đều bị đẩy lùi về sau. Thấy cảnh này, cương thi vương không khỏi kinh ngạc, sao có thể? Tên tiểu tử nhân tộc nhà ngươi, sao lại có thể có được nhục thân kiên cố như vậy? Không thể nào, thân thể nhỏ bé của nhân tộc vốn dĩ yếu ớt, bản tọa đủ sức xé xác ngươi trong nháy mắt. Nắm đấm của ngươi sao lại biến thành màu vàng, cứng rắn đến thế? Rốt cuộc ngươi có thể chất đặc biệt gì? Nghe cương thi vương nói vậy, Diệp Phong chỉ cười lạnh, ngươi nói nhảm nhiều quá. Oanh, dứt lời, hắn lập tức giải phóng pháp bảo cực mạnh vừa có được, vòng tay liệt dương. Hắn truyền pháp lực vào chiếc vòng trên cổ tay. Trong khoảnh khắc, từ chiếc vòng nhỏ bé, vạn trượng kim quang bùng nổ. Vô tận liệt dương quang, mang theo sức nóng thiêu đốt kinh hoàng, từ vòng tay liệt dương bắn ra, hung hăng tấn công về phía trước, bao trùm lấy toàn bộ cương thi vương. Nhưng ngay sau đó, một điều khiến Diệp Phong ngạc nhiên là sức mạnh tiêu đốt từ vòng tay liệt dương lại không hề có tác dụng với cương thi vương. Ngọn lửa đó căn bản không thể làm tổn thương hắn. Cương thi vương lập tức cười lớn, vòng tay liệt dương này, năm xưa vốn là pháp bảo do bản tọa luyện chế ra, làm sao có thể làm tổn thương được bản tọa. Hơn nữa, ngươi phải biết, thân thể hiện tại của bản tọa là cương thi vương bất tử bất diệt, không phải là thứ mà đám cương thi tép diêu kia có thể so sánh. Nói xong, hắn điên cuồng lao về phía Diệp Phong, liên tục vung vuốt, ép Diệp Phong phải lùi lại. Lúc này, Tô Tễ Tuyết và gã khổng lồ man tộc bên cạnh lập tức xông lên, giúp Diệp Phong đối đầu với Man Vương. Họ biết rõ, mối đe dọa lớn nhất ở đây chính là cương thi vương bất tử bất diệt này. Cương thi vương lập tức nhìn chằm chằm gã khổng lồ man tộc, lạnh lùng nói, tốt cho ngươi lắm, tên phản đồ. Năm xưa ngươi là thủ lĩnh số một dưới trướng ta, không ngờ bây giờ lại khuất phục dưới tay một thiếu niên nhân tộc, còn dám chống lại bản tọa, ngươi to gan thật. Tinh thần của gã khổng lồ man tộc đã sớm bị Diệp Phong nô dịch, đương nhiên vô cùng trung thành. Gã gầm lên, chủ nhân là tất cả của ta. Chủ nhân muốn ta đối phó với ai, ta nhất định sẽ toàn lực ra tay. Ầm ầm, gã khổng lồ vung bàn tay to lớn tấn công về phía Man Vương. Man Vương lạnh lùng nói, vậy thì để ngươi chiêm ngưỡng âm phủ chi thủ mà bản tọa đã lĩnh ngộ trong bao năm qua. Ầm ầm, ngay lập tức, từ cơ thể cương thi của Man Vương tỏa ra vô tận âm phủ chi khí, ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ màu xanh lục cháy bừng quỷ hỏa, tựa như bàn tay của Diêm Vương dưới âm phủ. Mang theo sức tàn phá kinh khủng, trong nháy mắt đã xé toạc thân thể gã khổng lồ man tộc, giết chết gã ngay tại chỗ. Cái gì, mạnh đến vậy sao? Thấy cảnh này, ngay cả Tô Tế Tuyết cũng không khỏi kinh hãi. Diệp Phong cũng có sắc mặt khó coi, không ngờ cương thi vương này lại có sức chiến đấu khủng khiếp đến thế. Tô Tế Tuyết không do dự, lập tức thi triển truyền thừa mạnh nhất của mình, Thiên Lý Băng Phong. Ầm ầm, toàn thân nàng tỏa ra một luồng hàn khí kinh khủng vô tận, tựa như có thể đóng băng tất cả, hóa thành một dòng sông băng giá, tấn công thẳng về phía cương thi vương. Trong khoảnh khắc, cương thi vương bị vô tận hàn khí bao phủ, lập tức bị đóng băng trong một khối băng khổng lồ. Rắc, rắc, nhưng ngay sau đó, bề mặt khối băng đã xuất hiện vô số vết nứt, dường như sắp vỡ tan. Rõ ràng, dù bị đóng băng, cương thi vương vẫn không hề bị tiêu diệt. Tô Tế Tuyết lập tức nói với Diệp Phong, Diệp Phong, mau nghĩ cách đi. Thiên Lý Băng Phong của ta không thể cầm chân hắn được bao lâu, nhục thân của hắn quá mạnh, không thể phá hủy được. Diệp Phong nhìn pho tượng băng sắp vỡ nát, ánh mắt trở nên quyết liệt, được, ta quyết định dùng đến thủ đoạn cuối cùng của mình. Nhưng sau khi sử dụng, ta sẽ lập tức rơi vào trạng thái suy yếu nhất, mất hết chiến lực. Đến lúc đó, Tô Sư Tỷ nhất định phải bảo vệ ta. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tô Tế Tuyết lập tức bay đến bên cạnh hắn, ánh mắt vô cùng kiên định, Diệp Phong, người yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Diệp Phong gật đầu, lúc này, không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể sử dụng thanh tiểu kiếm màu đen, món binh khí đặc biệt do viễn cổ thần linh để lại. Ngay sau đó, một thanh tiểu kiếm màu đen xuất hiện trong tay hắn. Thấy vậy, Tô Tế Tuyết không khỏi kinh ngạc, không ngờ thủ đoạn cuối cùng của Diệp Phong lại chỉ là một thanh tiểu kiếm trông rất bình thường. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, một cảnh tượng khiến nàng chấn động đến cực điểm đã xảy ra. Khi toàn bộ công lực của Diệp Phong bị thanh tiểu kiếm hút cạn, nó bỗng nhiên phình to ra đến hơn 100 mét, rồi hung hăng chém về phía trước. Ầm ầm, một luồng kiếm quang như muốn bổ đôi trời đất trong nháy mắt đã chém cương thi vương đang bị đóng băng thành hai nửa, cái gọi là thân thể cương thi bất tử bất diệt của Man Vương. Dưới thanh tiểu kiếm màu đen trong tay Diệp Phong, lại mỏng manh như tờ giấy, trực tiếp bị chém làm đôi, ngay cả nội hạch cương thi cũng bị đánh nát, khiến hắn mất mạng ngay lập tức. Binh khí này cũng quá kinh khủng rồi. Thấy cảnh này, Tô Tế Tuyết hoàn toàn sững sờ, không ngờ trong tay Diệp Phong lại có một món đại sát khí đáng sợ đến thế. Lúc này, Diệp Phong cũng lộ vẻ vui mừng, thanh tiểu kiếm màu đen quả nhiên không làm hắn thất vọng. Khi tu vi của hắn tăng lên, lần này sau khi bị hút cạn công lực, nó đã có thể phình to đến hơn 100 mét. Hắn không khỏi nghĩ thầm, liệu thanh tiểu kiếm này có giới hạn hay không? Nhưng ngay khi hắn đang suy nghĩ, một cảm giác suy yếu tột độ ập đến, cả người hắn sắp ngã xuống. Ngay lúc đó, bóng hình tuyệt mỹ của Tô Tế Tuyết đã bay đến bên cạnh, đỡ lấy hắn. Diệp Phong ngả người vào vai nàng. Tô Tế Tuyết lập tức cất giọng kiên định, Diệp Phong, từ giờ trở đi, bất cứ kẻ nào muốn làm hại ngươi, đều phải bước qua xác của ta. Nghe những lời kiên quyết của vị Tô Sư Tỷ này, Diệp Phong cuối cùng cũng có thể hoàn toàn yên tâm. Lúc này, công lực toàn thân Diệp Phong gần như đã bị thanh tiểu kiếm màu đen kia rút cạn, khiến chàng rơi vào trạng thái vô cùng suy yếu. Nhưng có cao thủ như Tô Tế Tuyết ở bên bảo vệ, Diệp Phong cũng không quá hoảng sợ, sắc mặt chàng càng thêm trắng bệch, rồi nhìn thẳng về phía kim quan tài ở trung tâm địa cung. Cất lời, chúng ta hãy tìm tuyệt thế truyền thừa và bảo tàng mà viễn cổ Man Vương để lại trong kim quan tài kia trước đã. Nghe vậy, Tô Tế Tuyết lập tức gật đầu, thần tốc bay về phía chiếc kim quan. Diệp Phong cũng theo sau, vẫn được nàng dìu đến trước quan tài hoàng kim. Hai người liền thấy, bên trong quả nhiên có một chiếc nhẫn chữ vật trông vô cùng cổ xưa và một quyển sách cũ kỹ. Ánh mắt Tô Tế Tuyết sáng lên, lập tức cầm lấy cả nhẫn chữ vật và quyển sách rồi nói, toàn bộ tài phú trong nhẫn chữ vật này đều là của Diệp công tử, ta một phân cũng không lấy. Diệp Phong thoáng kinh ngạc, dường như không ngờ Tô Tế Tuyết lại hào phóng đến vậy. Lúc này, Tô Tế Tuyết chỉ chăm chú nhìn vào quyển cổ tịch, bởi thứ nàng quan tâm nhất chính là tuyệt thế truyền thừa mà vị vua của viễn cổ man tộc để lại. Hai người thấy trên bìa sách có ba chữ lớn Man Thần Công. Chính là nó, tuyệt thế truyền thừa của viễn cổ man vương, Man Thần Công, Tô Tế Tuyết nói, trong mắt lộ rõ vẻ kích động. Nàng vội vàng nói tiếp, nếu tu luyện thành công Man Thần Công, chỉ trong khoảnh khắc thi triển, ta có thể nhận được ý chí lực của toàn bộ viễn cổ man thần gia trì. Khi đó chiến lực sẽ tăng lên gấp trăm lần. Nghe vậy, Diệp Phong cũng lộ vẻ kinh ngạc, tu luyện thành công bộ công pháp này lại có thể được hư ảnh ý chí của viễn cổ man thần gia trì sao? Quả thực không tệ, ta cũng muốn tìm hiểu một chút. Tô Tế Tuyết lại rất hào phóng, đưa ngay quyển cổ tịch đến trước mặt Diệp Phong, nói, vậy ngươi lĩnh hội trước đi, dù sao ta cũng không vội. Chờ ngươi lĩnh hội xong thì đưa lại cho ta là được. Diệp Phong cười đáp, không cần phiền phức như vậy, vừa dứt lời, chàng cầm lấy quyển cổ tịch, lật nhanh từng trang, dùng mắt lướt qua một lượt, sau đó, chàng mỉm cười đưa lại cho Tô Tế Tuyết. Nói, ta đã dùng linh hồn lực khắc ghi toàn bộ áo nghĩa và tri thức về man thần công trong sách vào linh hồn mình rồi, bây giờ ta có thể từ từ tu luyện trong linh hồn. Tô Tế Tuyết nghe xong, ánh mắt tuyệt mỹ lộ vẻ thán phục, linh hồn sư các ngươi thật tốt. Có thể tức khắc khắc ghi mọi tri thức vào linh hồn rồi từ từ lĩnh hội, thật quá tiện lợi. Nói rồi, nàng trịnh trọng cất quyển cổ tịch vào nhẫn chữ vật của mình. Còn Diệp Phong thì cầm lấy chiếc nhẫn chữ vật trong kim quan, ánh mắt đầy mong đợi. Theo lời của man tộc cự nhân, đây là nhẫn chữ vật riêng của viễn cổ man vương năm xưa, chuyên dùng để cất giữ tài nguyên và cuộc cải. Phải biết, viễn cổ man vương này vẫn luôn mưu đồ luyện mình thành cương thi để trùng sinh. Nên trong nhẫn chữ vật chắc chắn đã chuẩn bị vô số của cải cho tương lai. Vì vậy, Diệp Phong tin rằng bên trong chắc chắn có thứ tốt. Chàng không chút do dự, lập tức mở chiếc nhẫn chữ vật của viễn cổ man vương ra. Ngay khoảnh khắc đó, một cảnh tượng vô cùng chấn động hiện ra trước mắt. Không gian bên trong nhẫn chữ vật rộng lớn như một đại dương mênh mông, chất đầy những ngọn núi tinh thạch. Những ngọn núi này đều được tạo thành từ vô số tinh thạch, mỗi viên lại tỏa ra ánh sáng khác nhau. Dường như mang thuộc tính sức mạnh khác biệt, Diệp Phong lập tức hiểu ra. Đây có lẽ là toàn bộ tinh thạch được khai thác từ các loại khoáng mạch trong cương vực man tộc vương quốc năm đó, tất cả đều bị viễn cổ man vương cất giữ trong nhẫn chữ vật của mình. E rằng, lão ta vốn định sau khi trùng sinh sẽ dùng nguồn tài nguyên khổng lồ này để đột phá tu vi, đồng thời bồi dưỡng vô số cao thủ, giúp mình một lần nữa tranh bá thiên hạ. Đáng tiếc, viễn cổ man vương có lẽ chẳng bao giờ ngờ được. Diệp Phong và Tô Tế Tuyết lại dựa vào man tộc cự nhân mà đến đây, phá tan mộng tưởng trùng sinh của lão. Không chút do dự, Diệp Phong lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, nuốt chửng toàn bộ những khoáng mạch tinh thạch này. Ầm ầm ngay lập tức, chàng cảm nhận được một luồng công lực và năng lượng vô cùng bàng bạc rót vào cơ thể, khiến khí thế toàn thân tăng vọt, phải biết. Những khoáng mạch tinh thạch này có tới cả chục ngọn núi, đều là do viễn cổ man vương tích trữ, nên năng lượng cung cấp cho Diệp Phong vô cùng hùng hậu. Khiến công lực của chàng tăng lên vượt bậc, tu vi trên người chàng gần như ngay lập tức đột phá liên tục. Oanh, đạo hải cảnh nhị trọng thiên, oanh, đạo hải cảnh tam trọng thiên, oanh, đạo hải cảnh tứ trọng thiên, oanh, đạo hải cảnh ngũ trọng thiên. Cuối cùng, khi thế đột phá của Diệp Phong mới dừng lại. Điều khiến chàng vô cùng vui mừng là bao nhiêu khoáng mạch tinh thạch này đã giúp công lực của chàng đột phá một lèo bốn cấp độ. Từ đạo hải cảnh nhất trọng thiên lên thẳng đạo hải cảnh ngũ trọng thiên. Công lực của Diệp Phong đã được tăng lên đáng kể, tu vi lúc này so với trước đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Chàng nắm chặt đôi quyền, cảm nhận được luồng sức mạnh hùng hồn như biển cả đang cuộn trào trong tứ chi bách hài. Chiến lực của chàng đã được tăng cường đến mức không gì sánh được. Đứng bên cạnh, Tô Tế Tuyết kinh ngạc thốt lên, tại chỗ đột phá bốn trọng thiên, tốc độ này thật không thể tin nổi. Diệp Phong, năng lực này của ngươi thật nghịch thiên, có thể nhanh chóng chuyển hóa ngoại lực thành công lực của bản thân, quả là khó tin. Bởi sự chuyển đổi giữa các loại năng lượng vô cùng phức tạp, nhất là những loại có thuộc tính khác nhau, rất có thể khiến người tu hành tẩu hỏa nhập ma, thậm chí bạo thể mà chết. Nhưng với ngươi, điều đó hoàn toàn không tồn tại, năng lực của ngươi thật sự quá hiếm thấy, là năng lực nghịch thiên nhất ta từng gặp. Nghe Tô Tế Tuyết nói vậy, Diệp Phong mỉm cười. Hy vọng Tô sư tỷ có thể giữ bí mật này giúp ta. Bởi vì nếu ta vào Thiên Hàn Cốc, một khi năng lực này bị lộ ra ngoài, có thể sẽ có kẻ gây bất lợi, muốn cướp đoạt nó. Mặc dù chúng không thể cướp được, nhưng chắc chắn sẽ có kẻ đỏ mắt ghen tị. Tô Tế Tuyết lập tức trịnh trọng gật đầu, năng lực của ngươi quả thực quá đặc thù, thậm chí có chút yêu tà. Ta chắc chắn sẽ giữ bí mật cho ngươi, yên tâm đi. Nói đến đây, ánh mắt tuyệt mỹ của nàng nhìn Diệp Phong. Bất chợt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày, dù sao thì chúng ta bây giờ cũng xem như người cùng thuyền, cùng thuộc một tiểu đoàn thể. Diệp Phong gật đầu cười, rồi tiếp tục dò xét những thứ khác trong chiếc nhẫn chữ vật của Man Vương. Chẳng mấy chốc, chàng lại tìm thấy một bộ chiến giáp vô cùng mạnh mẽ ở một góc nhẫn chữ vật. Bộ chiến giáp này toàn thân đen nhánh, trông có vẻ không mấy nổi bật. Nhưng Diệp Phong phát hiện ra, chất liệu của nó lại vô cùng hiếm thấy, dường như cùng thuộc tính với thanh tiểu kiếm màu đen mà chàng có được trước đó. Điều này khiến Diệp Phong vừa mừng vừa sợ, vội vàng mặc bộ chiến giáp lên người, lực phòng ngự của chàng chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể. Sau khi dò xét xong mọi thứ trong nhẫn chữ vật, Diệp Phong nhìn sang Tô Tế Tuyết, nói, Tô sư tỷ, chúng ta có thể rời khỏi đây rồi. Lần này đúng là đại thắng trở về. Tô Tế Tuyết cũng khẽ mỉm cười, không sai, lần này đúng là đại thắng trở về. Ầm ầm, nhưng đột nhiên ngay lúc đó, bên ngoài địa cung vang lên một tiếng nổ cực lớn. Hai đệ tử Thiên Hàn Cốc đang canh gác bên ngoài bị đánh bay vào trong địa cung, nằm trên mặt đất, kinh mạch đứt đoạn mà chết. Cái gì? Thấy cảnh này, sắc mặt Tô Tế Tuyết lập tức lạnh đi, vội nhìn ra lối vào địa cung. Vụt, giây sau, một nam tử trẻ tuổi mặc lam bào, ánh mắt cao ngạo bước vào. Đi theo sau hắn là một lão giả. Lão giả này Diệp Phong vô cùng quen thuộc, chính là thủ hộ lão giả của Vạn Thú Tông đã truy sát chàng trước đó. Nhưng lúc này, thái độ của lão lại vô cùng cung kính, đi sau nam tử mặc lam bào, đủ để chứng minh thân phận của gã thanh niên này tuyệt đối không hề tầm thường. Tô Tế Tuyết lập tức nhìn chằm chằm vào nam tử trẻ tuổi mặc lam bào, khí lạnh buốt, cất giọng, tam thiếu chủ Mạc Vô Song của Vạn Thú Tông, không ngờ nhân vật tôn quý như ngươi cũng đến đây. Lén lút bám theo chúng ta, định làm ngư ông đắc lợi, thật không biết xấu hổ. Dứt lời, nàng đột nhiên nhìn sang Diệp Phong, có chút lo lắng truyền âm, Diệp Phong, lát nữa tìm cơ hội chạy ngay đi. Tam thiếu chủ của Vạn Thú Tông này là một kẻ vô cùng đáng sợ, thực lực trong thế hệ trẻ của Thần Thủy Vương triều đủ để xếp vào hàng đầu. Chưa kể thủ hộ ảo giả đi theo sau hắn, tu vi cũng vô cùng cường đại. Ta không chống lại được bọn họ, e rằng ngươi cũng không phải đối thủ. Dù tu vi của ngươi vừa đột phá không ít, nhưng so với hai siêu cấp cao thủ của Vạn Thú Tông này, vẫn còn kém xa. Lời của Tô Tế Tuyết vô cùng gấp gáp. Rõ ràng trong mắt nàng, lúc này bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ của hai siêu cấp cao thủ Vạn Thú Tông này. Bởi cả hai đều là những tồn tại cường đại tuyệt thế. Bất luận là thủ hộ lão giả của Vạn Thú Tông hay là vị tam thiếu chủ Mạc Vô Song, đều là những kẻ cực kỳ mạnh. Nhất là Mạc Vô Song, tuyệt đối là thiên tài đỉnh cấp hàng đầu trong Thần Thủy Vương triều. Tu vi của hắn có lẽ còn mạnh hơn thủ hộ lão giả đi theo sau rất nhiều lần. Lúc này, Tô Tế Tuyết chuẩn bị động thủ ngay để Diệp Phong có cơ hội rời đi. Thế nhưng trong nháy mắt, thủ hộ lão giả của Vạn Thú Tông ở phía xa đã lấy ra từng tấm phù lục cổ xưa từ nhẫn chữ vật, rồi tung ra xung quanh. Mấy chục tấm phù lục này nhanh chóng xoay tròn trong không gian, rồi ngưng tụ thành một cái lồng ánh sáng màu vàng kim, bao phủ toàn bộ khu vực này, khiến họ không thể nào trốn thoát. Thấy cảnh này, trong mắt Tô Tế Tuyết hiện lên vẻ khó coi, không nhịn được nói, đây là linh thú phù đặc thù của Vạn Thú Tông. Khi kết hợp với nhau có thể trong thời gian ngắn tạo thành một loại cấm chế cổ xưa vô cùng mạnh mẽ, còn huyền ảo hơn cả trận pháp. Có thể trói buộc toàn bộ không gian xung quanh ngay tức khắc. Sắc mặt Tô Tế Tuyết trở nên vô cùng khó coi, nàng lập tức nhìn thẳng vào tam thiếu chủ Mạc Vô Song, lạnh lùng nói, Mạc Vô Song, ngươi thật sự muốn đối địch với ta sao? Ngươi phải biết, Vạn Thú Tông các ngươi và Thiên Hàn Cốc chúng ta đều là đại thế lực đỉnh cấp trong Thần Thủy Vương triều, xưa nay nước sông không phạm nước giếng. Nếu bây giờ ngươi đối địch với ta, tin tức này truyền đến Thiên Hàn Cốc, ngươi có tin chúng ta sẽ khai chiến với Vạn Thú Tông các ngươi không? Nghe Tô Tế Tuyết nói vậy. Mạc Vô Song chỉ cười nhạt một tiếng, sắc mặt dường như vô cùng bình tĩnh, hắn chậm rãi đi về phía mọi người, cất lời, tuyệt thế truyền thừa của viễn cổ Man Vương này. Bổn thiếu chủ cũng đã thèm muốn từ lâu. Cho nên lần này, thủ hộ lão giả của Vạn Thú Tông đã đặc biệt thông báo cho ta đến đây, chính là để theo dõi các ngươi, nhằm đoạt lấy nó. Không ngờ vận khí của các ngươi cũng không tệ, thật sự tìm được. Vậy thì, ta tự nhiên phải ra tay cướp đoạt một phen. Nói rồi, Mạc Vô Song liếc nhìn thủ hộ lão giả bên cạnh, hỏi, lão nói tên nhãi con đã giết hơn 10 đệ tử Vạn Thú Tông chúng ta, chính là thiếu niên áo trắng đứng cạnh Tô Tế Tuyết kia à? Thủ hộ lão giả lập tức gật đầu, đúng vậy, Tam thiếu chủ, kẻ đầu sỏ đã giết mấy đệ tử Vạn Thú Tông chúng ta chính là tên tiểu tử đó. Hắn nhất định phải trả giá đắt. Mạc Vô Song nghe vậy liền gật đầu, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống Diệp Phong, nói, tiểu tử nhà ngươi lá gan cũng không nhỏ, dám giết đệ tử Vạn Thú Tông chúng ta. Ngươi nhất định phải trả giá đắt, bây giờ tốt nhất là bó tay chịu trói, đừng phản kháng. Nếu ngươi quy phục ta, theo ta về Vạn Thú Tông, hiến dâng năng lực đặc thù về trận pháp của ngươi, có lẽ còn giữ được một mạng. Nếu dám phản kháng, ta không ngại giết ngươi ngay tại chỗ. Nghe Mạc Vô Song nói vậy, trong mắt Tô Tế Tuyết lộ vẻ khó coi, nàng biết, Mạc Vô Song này hẳn đã nhắm trúng năng lực đặc thù về trận pháp của Diệp Phong. Muốn biến chàng thành nô lệ cho Vạn Thú Tông, dùng để cướp đoạt tài nguyên trong các di tích cổ, giúp chúng phá giải trận pháp. Tô Tế Tuyết đang định nói gì đó, nhưng Diệp Phong đã lạnh lùng cười một tiếng, bước lên trước, cất lời, muốn ta quy phục dưới trướng Vạn Thú Tông các ngươi, đừng có mơ mộng hão huyền. Hỗn xược, nghe Diệp Phong nói vậy, Mạc Vô Song lập tức quát lạnh, rồi nhìn sang thủ hộ trưởng lão, ra lệnh, lão đi giải quyết tên tiểu tử này đi. Tô Tế Tuyết để ta khống chế. Vâng, Tam thiếu chủ. Thủ hộ lật giả của Vạn Thú Tông lập tức cười tàn nhẫn, nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, lần này ngươi không thoát được đâu, ngươi sẽ bị chính tay ta giết chết. Oanh, dứt lời, trên người thủ hộ lão giả bùng phát ra một cỗ khí thế tu vi vô cùng cường đại. Đó rõ ràng là tu vi cấp bậc nguyên phủ cảnh, vượt xa đạo hải cảnh. Lúc này, Tô Tế Tuyết đang định ra tay, nhưng Mạc Vô Song đã chớp mắt xuất hiện trước mặt nàng, trên người bộc phát ra một luồng sức mạnh đặc thù, vây nàng trong một không gian thu hẹp. Khiến nàng không cách nào đến giúp Diệp Phong. Phá cho ta, Tô Tế Tuyết thần sắc gấp gáp, lập tức bộc phát ngàn dặm đóng băng, muốn phá tan sự phong tỏa này. Ong, nhưng Mạc Vô Song chỉ đưa ra một tay, cánh tay đó vậy mà biến thành một tòa lao tù khổng lồ. Mỗi ngón tay của hắn biến thành những cây cột của nhà lao. Đây dường như là một thủ đoạn chuyên dùng để vây khốn địch nhân. Ngàn dặm đóng băng của Tô Tế Tuyết cũng không thể phá vỡ được tòa lao tù do bàn tay hóa thành này. Mạc Vô Song cười nhạt một tiếng, nói, Tô Tế Tuyết, ngươi là một trong thập đại thủ tịch đệ tử của Thiên Hàn Cốc, ta sẽ không giết ngươi. Nhưng tên tiểu tử Diệp Phong kia lá gan quá lớn, hắn phải chết. Chúng ta cứ từ từ xem kịch vui. Cùng lúc đó, thủ hộ lão giả của Vạn Thú Tông đã lao đến trước mặt Diệp Phong. Oanh, Diệp Phong cũng bộc phát thực lực của mình, trên người tỏa ra khí tức tu vi đạo hải cảnh ngũ trọng thiên mạnh mẽ, cảm nhận được khí tức tu vi này. Thủ hộ lão giả của Vạn Thú Tông lập tức lộ vẻ kinh ngạc, trong vài ngày ngắn ngủi, tiểu tử nhà ngươi vậy mà đột phá một đại cảnh giới, thật khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác. Nhưng cuối cùng ngươi vẫn thấp hơn ta một đại cảnh giới, không thể nào chống lại ta được. Kết cục của ngươi chỉ có một, đó là bị chính tay ta giết chết. Ầm ầm, lập tức, thủ hộ lão giả của Vạn Thú Tông mang theo khí thế tu vi cực lớn, đánh về phía Diệp Phong. Lão thậm chí còn chẳng buồn thi triển võ học, bởi lão tin rằng có thể dễ dàng giết chết Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, cười lạnh một tiếng, lập tức phóng ra sức mạnh của Thiên Thần Quyền. Nắm đấm của chàng liền biến thành màu hoàng kim, tung một quyền về phía trước, bộc phát ra sức mạnh vô cùng kinh khủng. Vậy mà đánh bay thủ hộ lão giả của Vạn Thú Tông ra ngoài. Cái gì? Thấy cảnh này, thủ hộ lão giả của Vạn Thú Tông lập tức lộ vẻ kinh ngạc tột độ. Dường như lão không ngờ nắm đấm của Diệp Phong lại có thể bộc phát ra sức mạnh kinh khủng đến vậy. Mạc Vô Song ở phía xa cũng lộ vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ thiếu niên tán tu này lại sở hữu sức chiến đấu mạnh mẽ như thế. Mạc Vô Song lập tức nhìn về phía thủ hộ lão giả, nói, đừng lãng phí thời gian nữa, trực tiếp thi triển thủ đoạn mạnh nhất của lão. Giết chết tên tiểu tử này đi, để tránh xảy ra sự cố. Vâng, nghe Mạc Vô Song nói vậy, thủ hộ lão giả lập tức đáp, Tam thiếu chủ yên tâm. Lão liền nhìn chằm chằm Diệp Phong, cười lạnh lùng, vừa rồi ta chỉ hơi sơ suất, tiếp theo ta sẽ không nương tay nữa. Ra đi, khế ước thú của ta. Thủ hộ lão giả của Vạn Thú Tông không chút do dự, lập tức thả ra mãnh thú khế ước của mình. Phải biết, sức mạnh thực sự của người tu hành Vạn Thú Tông không nằm ở bản thân họ, mà là ở những mãnh thú mà họ ký kết khế ước. Ầm ầm, gần như ngay khi lão dứt lời, từ trong túi linh thú của lão lao ra một con mãnh thú khổng lồ cao tới mấy ngàn mét. Đó vậy mà là một con bá vương long ba đầu, trông vô cùng bá khí và khủng bố. Toàn thân tam đầu bá vương long mọc đầy vảy màu tím, bề mặt lân phiến còn lóe lên tia điện màu tím, cho người ta cảm giác vô cùng dữ tợn và đáng sợ. Đây là một loại mãnh thú vô cùng hiếm thấy, tên là Tử Điện Tam Đầu Bá Vương Long, là mãnh thú khế ước của thủ hộ lão giả này, tràn đầy sức mạnh kinh khủng. Lúc này, lão bay lên đỉnh đầu của Tử Điện Tam Đầu Bá Vương Long, rồi hét lớn, tiêu diệt tên tiểu tử này cho ta. Gầm, trong chớp mắt, Tử Điện Tam Đầu Bá Vương Long phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa, lao về phía Diệp Phong, mang theo sức phá hoại và khí thế vô cùng khủng bố. Dường như có thể hủy diệt tất cả trong nháy mắt. Không thể không nói, những người tu hành của Vạn Thú Tông quả thực rất lợi hại, không chỉ bản thân có thể phóng ra chiến lược mạnh mẽ, mà mãnh thú khế ước của họ lại càng khủng bố hơn. Có thể mượn sức mạnh của viễn cổ mãnh thú để đối phó với kẻ địch. Diệp Phong cũng cảm nhận được uy lực kinh khủng của Tử Điện Tam Đầu Bá Vương Long. Vì vậy, chàng không chút do dự, trực tiếp phóng ra pháp bảo đỉnh cấp của viễn cổ man vương mà mình có được trước đó, Liệt Dương vòng tay. Ầm ầm, Diệp Phong lập tức vận chuyển không ít pháp lực vào chiếc vòng tay đang đeo. Ngay sau đó, ầm ầm, từ chiếc vòng tay, lập tức tỏa ra vô tận Liệt Dương chi quang kinh khủng, chứa đựng sức mạnh tiêu đốt vô tận, oanh kích thẳng về phía trước, giống như một dòng sông lửa rực cháy. Nó xé toạc cả hư không, trong nháy mắt đã đánh tới trước mặt Tử Điện Tam Đầu Bá Vương Long, bao phủ cả nó và thủ hộ lão giả của Vạn Thú Tông trong biển lửa. A, sức mạnh thiêu đốt thật khủng khiếp. Ngay lập tức, thủ hộ lão giả của Vạn Thú Tông thét lên một tiếng thảm thiết. Bởi vì sức mạnh thiêu đốt từ Liệt Dương vòng tay của Diệp Phong thực sự quá kinh khủng. Dù tu vi của Diệp Phong thấp hơn lão một đại cảnh giới, nhưng phải biết rằng, võ đạo nội tình của chàng luôn vô cùng thâm hậu. Pháp lực của chàng thực chất đã sớm sánh ngang với người tu hành ở cảnh giới cao hơn đạo hải cảnh, cho nên, khi dùng pháp lực hùng hồn như vậy để thôi động Liệt Dương vòng tay, sức mạnh bộc phát ra tự nhiên vô cùng khủng bố, vậy mà trong chớp mắt đã thiêu thủ hộ lão giả của Vạn Thú Tông thành một cái thi thể cháy đen, rơi từ trên cao xuống. Tử Điện Tam Đầu Bá Vương Long, sau khi mất đi chủ nhân điều khiển, cũng lập tức đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Cái gì, lập tức bị thiêu chết. Thấy cảnh này, Mạc Vô Song, người vừa rồi còn ung dung chuẩn bị xem kịch vui, lúc này ánh mắt trở nên âm u đến cực điểm. Hắn không bao giờ ngờ được, sức mạnh từ Liệt Dương vòng tay của Diệp Phong lại khủng bố đến vậy. Đây căn bản không giống như uy lực pháp bảo mà một võ giả đạo hải cảnh nhỏ nhoi có thể phóng ra, lại có thể giết chết thủ hộ lão giả của Vạn Thú Tông. Quả thực vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Nhưng lúc này, Tam thiếu chủ Mạc Vô Song cũng đã phóng ra sức mạnh khủng bố nhất của mình. Khí tức tu vi trên người Mạc Vô Song bất ngờ đã vượt qua nguyên phủ cảnh, vậy mà là siêu cấp cường giả cấp bậc hợp đan cảnh, trên cả nguyên phủ cảnh. Không hổ là thiên tài đỉnh cấp hàng đầu của Thần Thủy Vương Triều, cảnh giới cao hơn Diệp Phong đến hai đại cảnh giới, thậm chí còn cao hơn Tô Tế Tuyết một đại cảnh giới. Từ đó có thể thấy, Tam thiếu chủ của Vạn Thú Tông này lợi hại đến mức nào. Lúc này, Mạc Vô Song nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt đầy vẻ băng lãnh, cất lời, tiểu tử, ngươi đã triệt để chọc giận ta. Ta sẽ tự tay xóa sổ ngươi. Không ai cứu được ngươi, thần tiên cũng không được, ta nói. Lúc này, ánh mắt Mạc Vô Song vô cùng băng giá. Thân là Tam thiếu chủ của Vạn Thú Tông, thân phận của hắn vốn đã vô cùng cao quý, nên tâm tính cũng cực kỳ cao ngạo, không coi ai ra gì, dù là Tô Tế Tuyết. Một trong thập đại thủ tịch đệ tử của Thiên Hàn Cốc, Mạc Vô Song dù không trực tiếp giết nàng để tránh gây ra chiến tranh giữa hai tông môn, nhưng hắn cũng căn bản xem thường những kẻ được gọi là thập đại thủ tịch đệ tử này. Vì vậy, hắn luôn giữ thái độ ngạo mạn, kẻ cả. Nhưng hiện thực lại cho hắn một cái tát đau điếng. Bởi vì thủ hộ lão giả mà Mạc Vô Song mang đến, vậy mà không phải là đối thủ của Diệp Phong, lại bị một tên tán tu vô danh như Diệp Phong thiêu chết. Điều này thực sự khiến Mạc Vô Song mất hết mặt mũi. Vì vậy, lúc này, khí thế tu vi trên người Mạc Vô Song vô cùng khủng bố, hắn lao thẳng về phía Diệp Phong, muốn dễ dàng xóa sổ chàng. Ngàn dặm đóng băng, ngay lập tức, Tô Tế Tuyết không chút do dự, bộc phát ra sức mạnh lớn nhất của mình, công kích về phía Mạc Vô Song để trợ giúp Diệp Phong. Cút ngay cho ta, ầm ầm, Mạc Vô Song chỉ tùy tiện vung tay, cánh tay hắn lập tức biến thành một móng vuốt của cự thú, chứa đựng sức mạnh kinh khủng, đánh bay Tô Tế Tuyết ra xa. Khiến nàng không khỏi phun ra một ngụm máu tươi, lập tức bị trọng thương. Cái gì? Thấy cảnh tượng kinh khủng này, Tô Tế Tuyết không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi tột độ. Nàng nhìn chằm chằm vào cánh tay vừa biến thành móng vuốt cự thú, nói, Mạc Vô Song, ngươi lại luyện hóa móng vuốt của viễn cổ mãnh thú vào bàn tay của mình. Có được sức mạnh của viễn cổ mãnh thú, nghe Tô Tế Tuyết nói vậy, Mạc Vô Song cười nhạt, không sai, ta đã tu luyện thành công vạn thú luyện thể quyết của vạn thú tông. Đôi tay này của ta đã được luyện hóa thành mãnh thú chi thủ mạnh nhất. Ta đã luyện hóa bàn tay của viễn cổ long huyết tê giác vào hai tay của mình. Mỗi nhất cử nhất động của ta đều mang theo sức mạnh hùng vĩ của viễn cổ mãnh thú, ai có thể cản được ta. Mạc Vô Song, sau khi tùy tiện đánh trọng thương Tô Tế Tuyết, liền lao về phía Diệp Phong. Khí thế hùng vĩ và lệ khí của viễn cổ mãnh thú tỏa ra từ người hắn, khiến Diệp Phong trong khoảnh khắc cảm nhận được một loại áp bức cực hạn. Nhưng Diệp Phong tự nhiên không thể lùi bước, dù sao cũng đã hoàn toàn đối mặt với Mạc Vô Song, đã vạch mặt nhau, nên chàng phải toàn lực một trận. Liệt Dương vòng tay, không chút do dự, Diệp Phong vẫn phóng ra uy lực cực lớn của Liệt Dương vòng tay. Tức thì, một mảng lớn Liệt Dương chi quang, chứa đựng sức mạnh thiêu đốt kinh khủng, từ vòng tay lao ra, oanh kích về phía Mạc Vô Song. Mạc Vô Song nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt khinh miệt, nói, một tên tán tu hèn mọn, cũng dám ra tay trước mặt ta, quả là gan to bằng trời. Ánh sáng đom đóm, sao dám cùng trăng sáng tranh huy. Giọng Mạc Vô Song tràn đầy vẻ cao ngạo vô biên, hai tay hắn tức khắc biến thành bàn tay mãnh thú khổng lồ của viễn cổ long huyết tê giác, dường như có thể xé nát núi sông, phá tan tất cả. Hắn vậy mà cứ thế xé toạc dòng sông lửa do Liệt Dương chi quang tạo thành, rồi hung hăng đánh lên người Diệp Phong. Ầm ầm, Diệp Phong như bị trọng thương, chỉ cảm thấy trong đôi tay mãnh thú của Mạc Vô Song ẩn chứa sức mạnh khổng lồ ngút trời, truyền đến tứ chi bách hài, khiến chàng không khỏi bay ngược ra sau, đâm nát một mảng lớn đất đá, bị chôn vùi trong đống phế tích. Ngay lập tức, Tô Tế Tuyết căng thẳng hét lên, "Diệp Phong!" Nàng cảm thấy có lẽ Diệp Phong đã chết, trong lòng đau buồn khôn xiết. Mạc Vô Song nhìn chằm chằm vào đống phế tích, lạnh lùng cười một tiếng, ánh sáng đom đóm, sao dám cùng trăng sáng tranh huy. Một tên tán tu hèn mọn, tự nhiên không thể cản được cú đánh từ mãnh thú chi thủ của ta. Nhưng ngay khi Mạc Vô Song vừa dứt lời, đống phế tích đột nhiên nổ tung. Vụt, thân ảnh Diệp Phong bay ra, mặc dù có chút chật vật, nhưng chàng không chết, thậm chí cũng không bị trọng thương. Bởi vì thiên thần bất hủ cốt của Diệp Phong đã sớm rèn luyện thân thể huyết nhục của chàng trở nên vô cùng cường đại. Chàng sở hữu thiên thần bất hủ cốt, thể chất cũng đã tu luyện đến giai đoạn thứ hai, tự nhiên có thể chịu được loại công kích kinh khủng này. Cho nên lúc này, Diệp Phong chỉ bị thương nhẹ. Cái gì? Thấy cảnh này, Tô Tế Tuyết lập tức lộ vẻ vui mừng, còn Mạc Vô Song ở phía xa thì trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Dường như không ngờ Diệp Phong chịu đựng được uy lực từ hai bàn tay viễn cổ mãnh thú của hắn mà vẫn chưa chết, thậm chí còn không bị trọng thương. Điều này đủ để chứng minh, sức chiến đấu thực sự, hay nói đúng hơn là lực phòng ngự của Diệp Phong, đã vượt qua cả Tô Tế Tuyết. Mạc Vô Song lập tức cười lạnh, ngươi hẳn là dựa vào bộ chiến giáp trên người để chặn lại phần lớn sát thương. Nhưng vô ích thôi, tiếp theo ngươi vẫn phải chết. Không ai có thể chống lại đôi tay này của ta. Đây chính là bàn tay của một trong những viễn cổ đỉnh cấp mãnh thú, được ta luyện hóa vào cơ thể, tự nhiên khiến ta nắm giữ sức mạnh của nó. Dù là cường giả cao hơn ta một đại cảnh giới cũng không cản nổi đôi tay này của ta. Đôi tay này đủ để xé nát núi sông, nghiền nát thiên địa. Ầm ầm, Mạc Vô Song tiếp tục lao về phía Diệp Phong, muốn xé xác chàng ngay tại chỗ. Bởi vì lần trước không thể trực tiếp xé nát Diệp Phong, chỉ khiến chàng bị thương nhẹ. Điều này khiến Mạc Vô Song cảm thấy vô cùng mất mặt. Tu vi của hắn cao hơn Diệp Phong đến hai đại cảnh giới cơ mà. Cho nên lần này, Mạc Vô Song lại một lần nữa thi triển thủ đoạn mạnh mẽ, trực tiếp kích phát huyết mạch chi lực đặc thù của viễn cổ long huyết tê giác trong hai tay mình. Hai tay hắn vươn ra, lập tức biến thành hai bàn tay mãnh thú khổng lồ của viễn cổ long huyết tê giác. Đồng thời, một hư ảnh ý chí hùng vĩ cao mấy ngàn mét của viễn cổ long huyết tê giác xuất hiện sau lưng Mạc Vô Song, gia trì cho hắn sức mạnh không gì sánh được. Thấy cảnh này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức phóng ra một pháp bảo đỉnh cấp khác của man tộc vương quốc mà mình có được, Thái Cổ Trọng Thủy Châu. Vụt, một viên châu nhỏ từ mi tâm Diệp Phong bắn ra, bay vụt về phía trước. Thấy viên châu nhỏ này, Mạc Vô Song lộ vẻ châm chọc, một viên châu nhỏ nhoi mà cũng muốn chống lại ta. Đúng là người si nói mộng, ầm ầm, nhưng ngay khi Mạc Vô Song vừa dứt lời, viên châu nhỏ mà Diệp Phong phóng ra lại bộc phát một loại sức mạnh vô cùng kinh khủng. Toàn bộ viên châu lập tức biến thành to lớn như một ngọn núi, oanh kích về phía trước. Khi Thái Cổ Trọng Thủy Châu va chạm với đôi tay mãnh thú của Mạc Vô Song, sắc mặt hắn lập tức biến đổi. Bởi vì hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh cuồn cuộn vô cùng khủng bố từ viên châu khổng lồ này. cảm giác như hai tay mình vừa đập vào một ngọn núi sắt thép không thể phá vỡ, mang theo trọng lượng vô tận, trực tiếp đánh bay Mạc Vô Song ra ngoài. Không thể nào, Mạc Vô Song lập tức lộ vẻ kinh hãi tột độ, hắn không bao giờ ngờ được viên châu mà Diệp Phong phóng ra lại có sức mạnh kinh khủng đến vậy. Bên trong viên châu nhỏ bé đó, dường như chứa đựng cả một đại dương mênh mông, trọng lượng thực sự quá kinh khủng, quá bàng bạc. Khi được Diệp Phong dùng sức mạnh khổng lồ ném ra, Thái Cổ Trọng Thủy Châu tự nhiên mang theo lực va chạm phi thường khủng bố. Cảm nhận được tất cả những điều này, Mạc Vô Song lập tức né tránh Thái Cổ Trọng Thủy Châu, vòng ra sau lưng Diệp Phong, tấn công tới. Chết đi, ánh mắt Mạc Vô Song tràn đầy vẻ tàn nhẫn. Lần này hắn tập kích từ phía sau, Diệp Phong căn bản không kịp thu hồi Thái Cổ Trọng Thủy Châu để ngăn cản. Nhưng ngay sau đó, một điều khiến Mạc Vô Song biến sắc đã xảy ra, trong tay Diệp Phong xuất hiện một thanh tiểu kiếm màu đen. Dưới sự kích phát của Diệp Phong, thanh tiểu kiếm màu đen này trực tiếp biến thành dài hơn 100 mét, hung hăng chém về phía Mạc Vô Song. Ngay khoảnh khắc Diệp Phong chém ra thanh đại kiếm màu đen, Mạc Vô Song lập tức cảm nhận được một cảm giác đã rất lâu chưa từng có. Đó là cảm giác tử vong. Không, đến lúc này, Mạc Vô Song mới hiểu ra, sát chiêu thực sự của Diệp Phong chính là thanh tiểu kiếm màu đen này. Nhưng hắn muốn lui lại cũng đã không còn kịp nữa. Thanh đại kiếm màu đen dài hơn 100 mét mà Diệp Phong kích phát, mang theo lực cắt xé vô cùng kinh khủng, trực tiếp chém đôi hai bàn tay mãnh thú của Mạc Vô Song. Sau đó, trong ánh mắt kinh hoàng tột độ của hắn, nó chém cả người hắn thành hai nửa, triệt để vẫn lạc. Cái gì? Thấy cảnh này, đông đảo đệ tử Thiên Hàn Cốc xung quanh đều trợn to hai mắt, không bao giờ ngờ được Diệp Phong lại sở hữu sức chiến đấu kinh khủng đến vậy. Ngay cả Mạc Vô Song, một thiên tài đỉnh cấp trong truyền thuyết, cũng bị Diệp Phong giết chết. Tô Tế Tuyết lúc này vừa mừng vừa sợ, nàng vội bay đến trước mặt Diệp Phong. Không nhịn được nói, Diệp Phong, ngươi lợi hại quá, Mạc Vô Song này là thiên tài đỉnh cấp hàng đầu trong Thần Thủy Vương triều chúng ta, không ngờ lại bị ngươi chém giết. Diệp Phong lúc này lại một lần nữa bị rút cạn toàn bộ sức lực, có chút suy yếu nói, thanh tiểu kiếm màu đen này, ta chỉ có thể dùng một lần. Cho nên dùng vào thời khắc quan trọng nhất là hiệu quả nhất. Đã thành công giết chết Mạc Vô Song. Tô Tế Tuyết lập tức kích động gật đầu. Nhưng giây sau, nàng đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt biến đổi, nói, nhưng Mạc Vô Song này là tam thiếu chủ của Vạn Thú Tông, thân phận địa vị vô cùng cao quý. Ngươi giết hắn, có thể sẽ gặp phải nguy cơ ngút trời, toàn bộ Vạn Thú Tông sẽ truy sát ngươi. Chúng ta sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài, ngươi tạm thời có lẽ sẽ không bị Vạn Thú Tông truy sát, nhưng nhất định phải cẩn thận. Dù sao Vạn Thú Tông rất có thể sẽ có những thủ đoạn đặc thù để điều tra hung thủ. Nghe Tô Tế Tuyết nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, rồi nói, vậy tiếp theo ta sẽ không đến Thiên Hàn Cốc, để tránh mang phiền phức đến cho Tô Sư Tỷ. Tô Tế Tuyết lập tức nói, ngươi nói gì vậy? Tiếp theo ngươi hãy cùng ta trở về Thiên Hàn Cốc. Cho dù người của Vạn Thú Tông có dùng thủ đoạn đặc thù nào đó biết được ngươi đã giết tam thiếu chủ của chúng cũng không dám trực tiếp xông vào Thiên Hàn Cốc. Ngươi nhất định phải cùng ta về Thiên Hàn Cốc, đây là lựa chọn tốt nhất của ngươi hiện nay, hơn nữa, sau này khi ngươi ở Thiên Hàn Cốc, thật sự trở thành thiên tài cấp cao nhất. Cho dù cường giả Vạn Thú Tông biết là ngươi đã giết tam thiếu chủ của chúng cũng không dám tìm ngươi gây chuyện. Nghe Tô Tế Tuyết nói vậy, Diệp Phong không nhịn được khẽ mỉm cười, đáp, được, dứt lời, ánh mắt chàng mang theo một tia mong đợi, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực. Bắt đầu thôn phệ tu vi công lực và huyết khí năng lượng của thủ hộ lão giả cùng tam thiếu chủ Vạn Thú Tông. Cả hai đều là siêu cấp cao thủ, vô cùng cường đại, năng lượng cung cấp chắc chắn vô cùng khổng lồ.